Chương 478 Liệt vực quyền. Mà có kỵ mảng lớn kích mang cùng kim tiên tu sĩ áo đỏ pháp bảo quang mang cuốn tại cùng một chỗ âm âm vang lộ tung. Cảm nhận được bán nguyệt thành kích bà truyền tới sức mạnh công kích cường đại cùng xé rách bán nguyệt kích mang. Tên kim tiên tu sĩ áo đỏ kia càng là quát chói tai một tiếng. Hàn Chí Kỳ, người còn chưa động thủ chờ tới khi nào? Không cần kim tiên tu sĩ áo đỏ nói chuyện, tên kim tiên tu sĩ cuối cùng cũng chạy tới động thủ. Một cái đạo tế mang gần như trong suốt trực tiếp vượt qua không gian, gần sát Mạc Quốc Kỵ quanh người, đồng thời pháp bảo của hắn bị tế ra. Hàn Chí Kỳ pháp bảo cũng là một đôi âm luân. Âm luân mới tế, Mạc Quốc Kỵ liền không hiểu cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Thật giống như là một loại để cho hắn lên gà mẹ. Ụ cục tay chụp tới da thịt quán. Mạc Quốc Kỵ biết mình thủ đoạn có hạn, hắn căn bản không có đi quản Hàn Chí Kỳ công kích, thậm chí đạo tế mang so với lông châu còn mỏng manh hơn, đánh lén kia hắn cũng không đi quản, mà là trực tiếp một quyền đánh về phía tù sĩ áo đỏ. Tù sĩ áo đỏ trông thấy Mạc Quốc Kỵ thế mà mặc kệ Hàn Chí Kỳ truyền môn giết chết hắn, hắn lập tức đại biến. Hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ như vậy mang thù, cũng bởi vì vừa rồi hắn đối với Mạc Quốc Kỵ đánh lén một lần để Mạc Quốc Kỵ trọng thương. Gia hỏa này liền ngay cả mạng còn không cần đều muốn trả thù lại, liền xem như hắn to gan, hắn cũng không dám chính diện ứng đối với Mạc Quốc Kỵ quyền này. Mạc Quốc Kỵ uy lực quyền này hắn rõ ràng nhìn thấy qua, Lạc Quân chính là bị Mạc Quốc Kỵ một quyền lộ tan quy tắc phù, sau đó bị thiên địa quy tắc nghiền thành mảnh vỡ. Hắn mặc dù tự phụ cũng không dám cùng với Lạc Quân so sánh, thậm chí hai cái hắn đều không nhất định là Lạc Quân đối thủ. Giờ phút này trông thấy Mạc Quốc Kỵ một quyền oanh đến, hắn ngay cả suy nghĩ cũng không, cấp tốc bỏ chạy, liền cả cùng Mạc Quốc Kỵ bán nguyệt thành kích quấn quýt lấn nhau pháp bảo đều không hề quan tâm. Hắn lùi lại cũng cảm giác được có chút không đúng, bởi Mạc Quốc Kỵ một quyền này đối với hắn không có lửa điểm trói buộc, chẳng lẽ một quyền là giả? Sau một khắc hắn biết Mạc Quốc Kỵ một quyền này thật hay giả. Cơ hồ ngay tại lúc hắn xoay người, Mạc Quốc Kỵ thân hình bỗng nhiên uốn éo, lại đấm một quyền oanh ra. Cái này lần thứ hai oanh ra một quyền, cuốn tới một loại cuồng bạo cực nóng, liền xem như bỏ chạy hắn cũng không rõ ràng cảm nhận được. Thẳng tới lúc này hắn mới tỉnh ngộ, Mạc Quốc Kỵ chân chính muốn đối phó không phải hắn mà là Hàn Chí Kỳ. Hàn Chí Kỳ trông thấy chính mình vệ sinh mang đâm vào Mạc Quốc Kỵ thể nội, trong lòng cười lạnh, liền xem như Mạc Quốc Kỵ lại hung ác bị hắn vệ sinh mang đâm trúng, chỉ còn lại lửa cái mạng. Giữa các này chẳng những tiên nguyên cùng thần niệm khô héo, xem như sinh cơ cũng trong cấp tốc bị thôn phệ. Hàn Chí Kỳ thậm chí khinh thường nhìn lướt qua tên kim đan tiên áo đỏ chạy xa xa. Trong hai tay hắn, cái luân cuốn vòng xoáy đồng dạng âm phong, đồng thời quát chói to một tiếng. Đi chết đi cho ta. Vệ sinh mang vừa tiến vào thể lội của Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ biết không ổn. Đạo tế mang này có thể thôn phệ sinh cơ hắn. Không chỉ như thế, còn đè nén hắn thần niệm cùng tiên nguyên, đổi thành bất cứ người nào. Tại khi Hàn Chí Kỳ tiếp xúc âm luân bên trong, chỉ có thể lựa chọn luân hồi. Mạc Quốc Kỵ vừa lúc khác biệt, dù là sinh cơ hắn bị thôn phệ, tiền nguyên cùng thần niệm bị áp chế, nhưng hắn một quyền không có lửa phần nhất thời chậm lại, thậm chí cuốn nên chữ nguyên nạc cùng chữ thần nạc đằng sau, một quyền uy thế càng là mãnh liệt, liền xem ai đi chết. Mạc Quốc Kỵ hai đầu chữ nguyên nạc cùng chữ thần nạc, tiên nguyên, thần niệm đều là điệp ra tại trên một quyền, nhất định một kích tất sát. Bán nguyệt thành kích bị hắn triệu hồi, khóa chặt đôi âm luân đang oanh tới. Oanh, kinh khủng thiên hỏa khí tức tàn phá bừa bãi mở ra, một cái đạo hình quạt quyền vực xông ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ quyền vực mặc dù thua xa kim tiên lĩnh vực hoàn thiện, thế nhưng hắn quyền vực lại là một loại công kích lĩnh vực. Quyền vực phía dưới Hàn Chí Kỳ kim tiên lĩnh vực bắt đầu vỡ vụn, cực nóng thiên hỏa khí tức đánh ra một đầu thông đạo. Mạc Quốc Kỵ thậm chí không dùng không gian giam cầm, đầu này không gian thông đạo cuối cùng Hàn Chí Kỳ bị quyền vực khóa chặt, một quyền đạo mắt liền đi tới Hàn Chí Kỳ trước mặt. Hàn Chí Kỳ đang nói chết đi cho ta cũng cảm nhận được không đúng, hắn nhìn thấy một đầu hỏa diễm thiêu đốt đi ra không gian, tại không gian ngọn lửa này thiêu đốt đi ra, hắn thấy một lắm đấm cực lớn, lắm đấm tràn đầy lặng lệ sát ý, tràn đầy một cái một đi không thể trở lại khí thế. Không tốt, tại hắn vệ sinh mang đánh lén Mạc Quốc Kỵ đầu sau hắn chủ quan, Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, thế nhưng không sợ hắn thôn phệ sinh mạng. Oanh, Bán Nguyệt thành kích cùng với một đôi âm luân đánh cùng một chỗ, tóe lên sát mang, đều bị ngăn cản tại Ma Quốc Kỵ quyền vực bên ngoài. Giờ phút này bày ra Hàn Chí Kỳ trước mặt, có hai con đường, một là toàn thân phong bế Ma Quốc Kỵ một quyền, cái thứ hai là toàn lực liều mạng Ma Quốc Kỵ một quyền. Hàn Chí Kỳ biết vô luận con đường nào hắn đều phải chết không nghi ngờ. Không phải hắn không bằng Ma Quốc Kỵ, mà là Ma Quốc Kỵ quyền này rõ ràng muốn lộ hắn tàn quy tắc phù, mà lại là một quyền này có lộ hay hắn quy tắc phù năng lực. Hàn Chí Kỳ điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, đồng thời đấm ra một quyền, cho dù chết hắn cũng muốn chết có tôn nghiêm một chút. Bành, quyền phòng hỗn hợp cùng một chỗ, không gian xung quanh nhất thời gợn sóng, đi theo ken két xương cốt đứt gãy vang lên. Hàn Chí Kỳ vội vàng phía dưới thế mà dựa theo tinh huyết của mình thiêu đốt ngăn trở Ma Quốc Kỵ một quyền. Bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra một tia dáng thê thảm. Giữa các này hắn xem như không có cái gì tốt mừng rỡ, một quyền này hắn cơ hồ dùng hết chính mình 10 thành tiên nguyên số lượng, liền xem như Ma Quốc Kỵ xoay người rời đi, hắn cũng hẳn phải chết. Người rất mạnh, là một tên thiên tiên mạnh nhất ta từng thấy, liền xem như ta cũng có quy tắc phù, ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Hàn Chí Kỳ nói xong câu đó, hắn quy tắc phù trực tiếp vỡ vụn, kinh khủng thiên địa quy tắc nghiền ép lên đáy, đem hắn xé rách trở thành mảnh vỡ. Ma Quốc Kỵ không ngừng ho khan vài tiếng, bình tĩnh nhìn Hàn Chí Kỳ biến mất tại địa phương, đưa tay bắt trở về Hàn Chí Kỳ chiếc nhẫn. Về sau một quyền này liền kêu là liệt vực quyền. Ma Quốc Kỵ lần lên nắm đấm của mình, lĩnh vực một quyền này hắn có thể vỡ ra kim tiên lĩnh vực, oanh sát kim tiên, đủ để cho hắn tự hào. Liệt vực quyền cái dương xanh danh xưng này cũng là vừa đúng. Một quyền này còn có đợi khai phát, một quyền mượn nhờ thiên hỏa khí thế đã lứt ra lĩnh vực đối phương, cũng không có để thiên hỏa uy lực hoàn toàn phát huy. Lại ho khan vài tiếng, Ma Quốc Kỵ chậm rãi quay đầu, tu sĩ áo đỏ kia sớm đã biến mất không thấy nữa. Tại khi Ma Quốc Kỵ oanh sát Hàn Chí Kỳ đồng thời, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Loại thiên tiên tu sĩ này không phải hắn có thể xử lý. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn xem xung quanh thiên tiên tu sĩ, ngữ khí nói: "Anh biên thành, từ giờ không còn là tiên giới khôi lỗi, mọi người các việc có liên quan sự tình đồng thời không cho phép truy sát tu sĩ đến từ bán tiên vực." Ma Quốc Kỵ liên tiếp sát hại hai tên kim tiên cường giả, người còn lại xem như lại muốn chết cũng không đến lúc này giúp đỡ tiên giới nói chuyện. Huống chi Ma Quốc Kỵ làm ra sự tình vẫn là nhiều người sớm đã muốn làm nhưng không có làm, để đám người chậm một hơi chính là Ma Quốc Kỵ tại khi giết hai tên anh biên thành kim tiên không tiếp tục động thủ. "Mạc đại ca, ta đã dỡ bỏ tiên giới truyền tống trận. Tại biên giới truyền tống trận kia, ta nhìn thấy một cái truyền tống trận khác, tựa hồ cùng bán tiên vực ở giữa lẫn nhau truyền tống." Khổ Á đi vào Ma Quốc Kỵ bên người thời điểm Ma Quốc Kỵ chiến đấu đã là kết thúc. Ma Quốc Kỵ trước đó dự liệu số lớn cường giả vây công, tình huống bọn hắn không có phát sinh. Có thể thấy được vĩnh anh giác tu sĩ đối với anh biên thành kết cục cảm giác cũng không mạnh, cũng phá hủy. Ma Quốc Kỵ mới nói xong đã nhìn thấy đồng giã mang theo Lầu Xuyên Hà cùng sát khí tới. Trông thấy những cái tên kia đã đều đào tẩu, không có người ngăn cản ta, ta liền biết Mạc huynh đại triển thần uy xử lý Lạc Quân gia hỏa kia. Đồng giã xa xa lớn tiếng nói: "Mạc sư đệ, người quả nhiên không có việc." Lầu Xuyên Hà thấy Mạc Quốc Kỵ bình yên vô sự, mừng rỡ phía dưới cười ha ha. Gia khí cũng tới cúi người hành lễ: "Đa tạ Mạc đại ca cứu giúp tri ân." Ma Quốc Kỵ nhịn không được ho khan vài tiếng, quát khoát tay nói: "Tất cả mọi người là một cái tông môn huynh đệ tỷ muội, cảm tạ không cần nói." "Đồng huynh, đại ca người Đồng Thịnh không có trông thấy sao?" Đồng giã lắc đầu: "Không có, ta đã hỏi thăm một chút, đại ca ta hẳn giống ta, không có bị bắt được." Chương 479: Tiên phủ dưới Vô Sinh Hà. "Sư đệ, ngươi thụ thương?" Tới Hàn Thanh Như nghe được Ma Quốc Kỵ ho khan lập tức khẩn trương. Ma Quốc Kỵ lần nữa ho khan mấy lần mới lên tiếng: "Không có việc gì, bị tên kia một cây châm nhỏ đánh lén. Chờ sau khi rời đi nơi này, ta sẽ bước đi ra." "Ai, là ta liên lụy Khấu Viễn huynh." Lâu Xuyên Hà ngữ khí sa sút. Ma Quốc Kỵ trông thấy Khổ Á trở về, vỗ một cái Lâu Xuyên Hà nói: "Khấu Viễn huynh, thù ta sẽ giúp hắn báo. Lao thải kia tránh cũng tại Vĩnh Anh Giác, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta bây giờ rời đi nơi này." Mã Quốc Kỵ cảm nhận được thể nội cây kia phệ sinh mang rất mạnh, dù hắn có sinh cơ lạc cũng là vô pháp triệt để áp chế. Nơi này còn có thể đối phó với kim tiên cũng chỉ có hắn một cái. Nếu hắn không thể động thủ, lưu lại nơi này thật nguy hiểm. Nghe được Mã Quốc Kỵ nói, Khổ Á tranh thủ thời gian tế ra phi thuyền. Một đoàn người đạp vào phi thuyền, nghênh ngang xông ra ngoài Anh Biên Thành trong nháy mắt. Lửa tháng sau, Mã Quốc Kỵ từ trong cơ thể bóc ra một cây mắt thường cơ hồ không thấy tế mang. Cái này tế mang phẩm chất thậm chí chỉ có tóc một phần mấy chục cũng chưa tới. Trải qua lửa tháng không ngừng tước đoạt, Mã Quốc Kỵ cũng biết đây là một kiện đẳng cấp không thấp pháp bảo, gọi là phệ sinh mang. Cái này phệ sinh mang vừa gãy đi ra, Mã Quốc Kỵ cũng cảm giác toàn thân thư thái, loại cảm giác bị đè lén vô tung vô ảnh biến mất. Thật là lợi hại. Mã Quốc Kỵ nắm lấy vuốt cằn thật nhỏ phệ sinh mang, trong lòng thầm khen, sao hỏa này có thể luyện chế phệ sinh mang, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp luyện khí đại sư. Vừa nghĩ tới luyện khí đại sư, Mã Quốc Kỵ liền nghĩ tới Phù Tử đại sư. Hắn lập tức đứng lên, thần niệm quét quanh. Mã Quốc Kỵ, vết thương người đã khỏi. Phi thuyền này vốn là của Khổ Á. Mã Quốc Kỵ vừa đứng, Khổ Á phát hiện đến. Đúng vậy. Mã Quốc Kỵ khi nói chuyện một mực bước ra phòng nhỏ trên tàu. Tông chủ, đã tạ ân cứu mạng của người, có thể gia nhập Thiên Cơ Tông là lựa chọn sáng suốt nhất. Mã Quốc Kỵ vừa tới toán bản liền cảm tạ ân cứu mạng. Toán bản sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, quanh thân tiên nguyên vờn quanh, hiển nhiên thương thế gần như là hoàn toàn khôi phục. Toán bản, người tốt rồi. Mã Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Hắn biết là toán bản bị phế tu vị. Hắn dự định một khi toán bản không có cách nào chữa trị linh lạc, hắn liền xem như toán bản có hay không giống hắn tu luyện mạch lạc. Toán bản vội vàng nói, là Khổ Á giúp ta một lần. Khổ Á tại trong tiên phủ thu được một viên thiên lạc quả, nàng đem thiên lạc quả cho ta chữa trị chính mình linh lạc. Mà Quô Kỵ nhìn Khổ Á không có nói gì thêm cảm tạ. Hắn tin tưởng Khổ Á minh bạch cảm kích của mình. Toán bản có thể đi bị Anh Biên Thành bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu Lâu Xuyên Hà, tuyệt đối là một người đáng giá cứu giúp. Khổ Á có thể xuất ra thiên lạc quả, Mã Quốc Kỵ há không cảm tạ lang. Thiên lạc quả chân quý người nào không biết, cái này giống như là thiên lạc hoa, đều là linh vật không có phẩm cấp. Loại này linh vật không có phẩm cấp quý giá nhất, có đôi khi so với tiên linh vật còn muốn chân quý. Bởi vì không có phẩm cấp thấp, cho nên vô luận là nhằm vào phàm nhân hay tiên nhân, hiệu quả đều giống nhau. Mà thiên lạc quả lai lịch chính là thiên lạc hoa. Thiên lạc hoa tại tu chân giới rất khó được, là nhằm vào linh lạc trúc linh. Dựa vào tốt nhất 100 đóa thiên lạc hoa đều không nhất định có thể xuất ra một cái thiên lạc quả. Cho nên thiên lạc quả mới thực sự là thưa thất bảo vật. Thiên lạc quả tác dụng duy nhất chính là chữa trị linh lạc. Vô luận linh lạc của ngươi bị thương bao nhiêu, chỉ cần không có hóa thành hư vô, thiên lạc quả cũng có thể chữa trị. Mạc đại ca, trước đây đi qua chính là tìm tới lời đặt động phủ, ta dự định mang mọi người trong này tu luyện một đoạn thời gian, ngưng tụ tiên cách sau lại nói. Khổ Á chủ động nói. Mã Quốc Kỵ gật đầu, hắn hiểu được Khổ Á ý tứ. Trên người mình nhiều như vậy tiên cách thạch, tự nhiên muốn cho mọi người ngưng tụ tiên cách. Câu nói này vốn là do hắn nhắc tới, Khổ Á nói ra chính là biểu thị cho tất cả mọi người thân cận nhất dùng Mã Quốc Kỵ tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, sẽ không khách khí ý tứ. Khổ Á có trí tuệ. Tốt. Cái kia, Khổ Á liền mang bọn ta tiến vào tiên phủ chỗ sâu. Mã Quốc Kỵ nói xong lấy một viên trầm màng thật nhỏ đưa cho Khổ Á nói. Đây là tên kia kim tiên ám toán ta phệ sinh mang, phi thường lợi hại, có thể thôn tính sinh cơ, còn có thể áp chế tiên nguyên cùng thần niệm. Ta không quen dùng loại này pháp bảo, liền cho ngươi. Mã Quốc Kỵ ưa thích các loại đại khái đại hợp chiến đấu. Loại này mạnh như lông tóc, còn mang theo một loại tia âm khí châm mang, đích thực không thích hợp cho hắn. Đà tạ Mạc đại ca, Khổ Á cũng không từ chối, nhận lấy Mạc đại ca đưa cho phệ sinh mang. Lời này không phải có một con sông lớn sao? Mã Quốc Kỵ trước mắt vô cùng mênh mông sông lớn, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Khổ Á có được tiên phủ di tích trong con sông này? Khổ Á xuất hiện một viên lớn quả đấm hạt châu. Ta lúc đầu lấy được tiên phủ di tích ngay dưới sông này, ta cùng toán bản mới tới Vĩnh Anh giác thời điểm, ta cảm nhận được có một loại kêu gọi. Loại kêu gọi kia cho ta suy nghĩ, cho ta đơn độc tới đây tìm kiếm truyền thừa. Ta cùng toán bản tách ra, sau này liền có được viên ích thủy châu. Tại tị thủy châu dẫn đạo dưới, ta tiến nhập đáy sông tìm kiếm được tiên phủ di tích kia. Ích Thủy Châu mà có kịch cũng nhận qua một viên, bất quá còn lâu mới lớn bằng Khổ Á. Cái viên này ẩn chứa trong đó linh vận khí thức cũng là kém xa so với Khổ Á trong tay Ích Thủy Châu. Khổ Á dẫn đường, chúng ta đi xuống trước nhìn xem. Mã Quốc Kỵ không có lửa điểm do dự, Khổ Á tế ra Ích Thủy Châu đứng tại phi thuyền đầu. Phi thuyền lao xuống mặt sông, nước sông giống như bị loại vô hình nào ngăn cản, đồng dạng tự động tách ra hai bên. Phi thuyền một giọt nước đều không có xâm nhập, nhanh chóng tiến vào đáy sông chỗ sâu. Con sông này gọi là Vô Sinh Hà. Tại trên thẻ ngọc truyền thừa trông thấy tin đồn như vậy, nói đầu này cũng là thật ra thông hướng tiên giới. Ta về sau tìm một cái thời gian thật dài cũng không tìm tới phía tiên giới đường đi. Ta muốn đi tiên giới chỉ sợ còn phải tử vấn tiên thê đi qua. Khóa một bên khống chế phi thuyền tiến lên, một bên hướng đám người giải thích. Mã Quốc Kỵ chưa bao giờ thấy qua sâu như vậy sông. Lấy Khổ Á phi thuyền tốc độ trọn vẹn phi hành một canh giờ thế mà chưa tới đáy. Lại gần lửa ngày thời gian trôi qua, Khổ Á phi thuyền bỗng nhiên xuyên qua một đạo giống như là gợn sóng đồng dạng màn che lấp. Lập tức phi thuyền ngừng lại. Đến nơi này chính là nơi ta thu hoạch được truyền thừa tiên phủ. Khổ Á là người đầu tiên bước ra phi thuyền. Đám người lần lượt đi xuống, lập tức bị cảnh tượng trước mặt hấp dẫn. Cùng nói nơi này là tiên phủ còn không bằng là một cái kim phủ. Liền tiến vào kim phủ, hình tròn đại môn đều là màu vàng. Phía ngoài vách tường cùng hàng ngói toàn bộ màu vàng. Tiên phủ màu vàng tạo hình chẳng những không để cho người ta cảm nhận được thấp kém, còn là một loại khí thức cao quý trong đó. Ta tiến vào tiên phủ thu hoạch được truyền thừa về sau mới biết được tòa tiên phủ này là ta Khổ gia tổ tiên lưu lại. Chỉ cần có Khổ gia đích hệ huyết mạch đều có thể tiến vào tiên phủ. Ta Khổ gia thật lâu không có người xuất hiện tại địa tiên. Về phần có thể đi vào Vĩnh Anh Giác hay là bởi vì tông chủ nguyên nhân, bằng không mà nói ta cũng không thể tiến được tiếp nhận truyền thừa này. Khổ Á trong giọng tràn đầy cảm kích, cũng là lần thứ nhất gọi Mã Quốc Kỵ là tông chủ. Đang khi nói chuyện, Khổ Á đem mọi người mang vào trong tiên phủ, tiến vào hình tròn cửa lớn màu vàng óng ánh, một loại phương viên hơn 10 trượng đại sảnh, mấy cái cây khắc họa mấy cái loại tiền thú màu vàng hình trụ sừng sững tại trong đại sảnh, càng làm cho đại sảnh này tăng thêm mấy phần tiền vận khí tức. Mã Quốc Kỵ biết lời này là Khổ gia truyền thừa về sau, liền không có dự tính di động đồ vật bên trong mà nói. Mọi người hiện tại đều tự tìm gian phòng ngưng tụ tiên cách. Chờ tiên cách ngưng tụ xong, chuẩn bị tiến vào tiên giới, chúng ta lưu lại Vĩnh Anh Giác mặc dù an toàn, cũng không thể tăng thực lực của mình. Nói xong, Mã Quốc Kỵ xuất ra một chút chiếc nhẫn. Trong những giới chỉ này đều chứa 200 vạn tiên cách thạch, còn có thượng phẩm tiên tinh cùng một chút tiên khí. Mọi người riêng phần mình luyện hóa về sau liền là thứ thuộc về chính mình. Lâu Xuyên Hà có chút hổ thẹn nói: Mặc sư đệ, ta không có bảo trụ độ tiên hạo, những lời này lát nữa hãy nói, trước tiên ngừng tụ tiên cách. Mã Quốc Kỵ nói ra, mặc dù hắn có nhiều vấn đề còn muốn hỏi, cũng biết hiện tại trọng yếu nhất không phải thứ này. Hắn khẳng định người bên trong cũng không có vấn đề, hiện tại mối chốt nhất để mọi người ngưng tụ tiên cách, sự tình khác các loại ngưng tụ tiên cách rồi lại nói. Chương 480, quá lợi hại. Ngoại trừ Mã Quốc Kỵ bên ngoài, những người còn lại đều đang ngưng tụ tiên cách. Hàn Thanh Như tiên cách sớm đã ngưng tụ, cũng đang bế quan cô đọng. Nàng mua sắm mộc thuộc tính pháp kỹ kia. Khổ Á đem Ích Thủy Châu giao cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ bắt đầu kiểm tra cái tiên phủ này. Gian phòng trong tiên phủ có chút không cách nào mở ra, bởi vì cái này tiên phủ là do Khổ Á tổ tiên lưu lại. Mã Quốc Kỵ đương nhiên không đi cưỡng ép công kích những cái này gian phòng. Mấy ngày về sau, Mã Quốc Kỵ lưu lại ở một cái ngọc giản rời tiên phủ. Hắn khẳng định coi như là Vô Sinh Hà thực sự có thông đạo thông hướng tiên giới, cũng tuyệt đối cùng cái tiên phủ này không có quan hệ. Hắn chuẩn bị trong Vô Sinh Hà tìm kiếm xem có hay không thông đạo tiến về tiên giới. Vô Sinh Hà tiếp theo phiến âm trầm, Mã Quốc Kỵ tại đáy sông cơ hồ không gặp được bất luận sinh mệnh gì, xem như là một con cá con tôm cũng chưa từng gặp qua. Tại cái này Vô Sinh Hà địa phương chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Mã Quốc Kỵ chủ yếu tìm kiếm thông đạo hướng tiên giới. Đối với đáy vô sinh hà có hay không có sinh mệnh, hắn không quan tâm để ý. Bàn sờ mấy ngày thời gian, Ma Quốc Kỵ còn tại phụ cận tiên phủ tìm kiếm. Một tháng sau, Ma Quốc Kỵ thời gian dần trôi qua, trạch hướng tiên phủ Vĩnh Anh Tiên Vực. Tại bên trong tiên giới, bảy đại tiên vực, Vĩnh Anh Tiên Vực xếp hạng nhất, thực lực cũng là yếu nhất. Anh Thủy Tiên Thành tại toàn bộ trong Vĩnh Anh Tiên Vực có thể được coi là một cái tiên thành bình thường nhất, đừng bảo là so với tiên vực đỉnh cấp tiên thành. Xem như tại trong Vĩnh Anh Tiên Vực tiên thành, Anh Thủy Tiên Thành cũng tương đối là kém. Bàn về cấp bậc, Anh Thủy Tiên Thành chỉ có thể khó khăn lắm mới tính là một cái hạ tiên thành. Giờ khắc này, Anh Thủy Tiên Thành trong phủ thành chủ, một tên nam tử trung niên mặc cái áo nho sĩ đang nhíu mày ngồi trên cái ghế. Tiên hương tiên vận lượn lờ không nhúc nhích. Một tên phụ nhân dung mạo xinh đẹp đi tới, nàng cẩn thận đi tới người tu sĩ tọa hạ, thì thầm nói: "Ôn hầu, nếu thực sự không được, chúng ta hay là đi Anh Thủy Tiên Thành, từ bỏ cơ hội này đi." Làm tử trung niên chính là Vĩnh Anh Tiên Vực Anh Thủy Tiên Thành thành chủ. Ôn hầu cái tên này người khác có chút khác biệt. Tên này hắn chẳng những gọi Ôn hầu, hắn ngoại hiệu cùng với Vĩnh Anh Tiên Vực quan chức đều là Ôn hầu. Ôn hầu từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, đưa tay bắt lấy người mỹ phụ, thở dài một tiếng, ngữ khí nhu hòa: "Thiên linh, ta cũng từng nghĩ tới từ bỏ, thế nhưng một khi ta từ bỏ cơ hội này, ta Anh Thủy Tiên Thành chỉ sợ không có cơ hội lần nữa tấn cấp đến thượng tiên thành. Nếu như lần này thiên chủ buông ra Uẩn Tiên Tiên Cốc, cái này đối với ta Anh Thủy Tiên Thành tôi nói thậm chí là có cơ hội duy nhất. Cho nên lần này đan dược đạo thi đấu, ta Anh Thủy Tiên Thành nhất định phải tham gia, còn muốn chỉ thu hoạch được top 50 thứ tự mới có chút cơ hội." Bên cạnh hắn, mỹ phụ chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, trầm mặc xuống. Làng sao không biết trượng phu nói rất đúng, Anh Thủy Tiên Thành cũng không có cơ hội tốt, đừng bảo là hạ tiên thành, xem như là lưu lạc làm phụ thuộc của tiên thành khác cũng không có khả năng. Một khi biến thành phụ thuộc tiên thành, vậy hắn thành chủ không có quyền nói chuyện, tu vị hắn muốn tiến thêm một bước cũng là khó khăn vô số lần. "Thành chủ đại nhân, Đàm Đan Vương trở về." Phủ thành chủ cửa ra vào bỗng nhiên hiện ra một người binh sĩ mặc tiên giáp. Hắn khom người bẩm báo xong liền bó tay đứng lên một bên. Nguyên bản cảm xúc xa xút, Ôn hầu nghe được câu này lập tức đứng lên, ngữ khí kích động: "Nhanh cho mời Đàm Đan Vương." Ôn Nhu, Đàm Lương bởi vì có chút việc tư tới chậm một chút, để cho Ôn huynh liền chờ. Một tên nam tử thân hình cao lớn, nhìn tương đối gầy gò xuất hiện tại phủ thành chủ cửa ra vào. Ôn hầu cười ha ha một tiếng, đã từ trên ghế ngồi tới mấy bước liền tóm lấy Đàm Lương, tay nói ra: "Đàm huynh, đây là người có thể tới ta." Lời này ta Ôn Mỗ sớm ghi nhớ trong lòng, lần này ân tình ta không thể quên. Lữ Tử ngồi một bên cũng đứng lên đối với Đàm Lương cúi người hành lễ. Đàm Lương vội vàng đáp lễ mới thở dài một tiếng nói: "Ôn huynh, lần này ta Vĩnh Anh Tiên Vực người dự thì nhiều vô số kể, các đại tiên thành đều là đỉnh cấp đan vương xuất thủ, mà ta bất quá là một cái tứ phẩm đan vương, ta sợ rằng đến lúc đó lực có sẽ làm Ôn huynh đại sự bị lầm." Ôn hầu cũng hít một tiếng: "Đàm huynh nói lời sao ta không biết, chỉ là ta lui không thể lui. Đàm huynh là một trong những người ta quen biết đàn đạo mạnh nhất, nếu như Đàm huynh cũng vô pháp giúp ta, chỉ có thể nói ta Vĩnh Anh Tiên Vực không có tạo hóa thôi." Đàm Lương nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Ôn hầu nói ý tứ. Thật sự hắn xem ở Ôn hầu bằng hữu phân thượng mới tới, trên thực tế hắn một cái tứ phẩm đan vương, vô luận đi đến bất luận tiên thành nào đều là tân khách quý tôn quý nhất. "Ôn huynh, lần này đan dược đạo thi đấu, ngoại trừ đan đạo còn có dược đạo, ta cần tìm hai cái cao thủ luyện dược tương tự, bằng không mà nói ta phần thắng thấp hơn." Đàm Lương không có khách khí, hắn cùng Ôn hầu tương giao mấy trăm năm không cần thiết phải như thế. Ôn hầu vội vàng nói: "Đàm huynh, ta cùng ta đi phòng luyện đan, ta chỗ này mặc dù không có đỉnh cấp đan sư, một chút luyện được đan sư vẫn phải có, ta để cho bọn hắn luyện dược, Đàm huynh chính ngươi chọn lựa." "Được." Đàm Lương không khách khí, Hắn vốn chính là muốn giúp Ôn Hầu bận bịu, dù nói Ôn Hầu không có bạc đãi hắn. Trên thực tế, lấy hắn một tứ phẩm đan vương tại bất luận tiên thành cũng không chịu bạc đãi. Anh Thủy tiên thành tuy là một cái hạ đẳng tiên thành, phòng luyện đan xa xa cũng là xa hoa khí phái, từng dãy miệng địa hỏa kiến tạo, chẳng những xa hoa có khí thế, tiên linh khí tức còn lồng đậm vô cùng. Ở các loại địa phương này luyện đan, xem như luyện đan trình độ kém một chút, tỷ lệ thành đan cũng tăng cường không ít. Mười mấy tên đan sư trong phòng luyện đan, cứ việc những đan sư này đẳng cấp cao nhất bất quá chỉ là tam phẩm đan quân, nhưng bọn hắn mỗi một người đứng đấy một cái tên lữ tu xinh đẹp. Những lữ tu này tùy thời chờ lệnh, chỉ cần những đan quân có bất kỳ phân phó, những lữ tu này đều phải ngay lập tức đi hoàn thành. Trông thấy Ôn Hầu cầm cùng đàn lương tiến tới, đông đảo đan sư đứng lên. Ôn Hầu khoát tay, mọi người riêng phần mình luyện đan, không cần để ý chúng ta. Nếu là luyện dược và luyện đan bị Đàm Đan Vương nhìn chúng, sẽ có cơ hội đại biểu cho ta Anh Thủy Tiên Thành tiến về Vĩnh Anh Tiên Vực tham gia đan dược thi đấu. Nghe được thành chủ nói về sau, đông đảo luyện đan sư mừng rỡ không thôi. Vĩnh Anh Tiên Vực sẽ tổ chức đan dược đạo thi đấu, chuyện này người nào không biết, huống chi bọn hắn đều là luyện đan sư. Mỗi khi có cơ hội đại biểu cho Anh Thủy Tiên Thành đi tham gia Anh Tiên Vực đan đạo thi đấu, cái kia không phải là vô thượng vinh dự, mà là càng là vô thượng kỳ ngộ. Xem như cái gì cũng không chiếm được, chỉ cần xem những cái đỉnh cấp đan vương kia luyện đan, chính là sự tình bọn hắn cả đời không gặp được. Vạn nhất thu được một cái thứ tự, loại khen thưởng kia chính là bọn hắn cả đời kỳ ngộ. Cho nên tại Ôn Hầu dứt lời, tất cả các luyện đan sư đều càng là chăm chú bắt đầu luyện đan. Cơ hồ mỗi một tên đan sư đều đem chính mình sở trường nhất đan dược đem ra luyện chế. Đàm Lương ánh mắt nhìn cái thứ nhất đan sư chuyển tới, cuối cùng đan sư trên thân trong nháy mắt thất vọng khó mà ẩn tàng. Trong đó mọi người có thể luyện chế tam phẩm tiêm đan, muốn tham gia Vĩnh Anh Tiên Đạo thi đấu còn kém nhiều lắm. Ôn Hầu trông thấy Đàm Lương ánh mắt cũng biểu tình thất vọng, lòng bất đắc dĩ, đan sư thực sự quá ít. Lợi hại của đan sư càng là không nguyện lưu ý lại Anh Thủy Tiên Thành nơi đây. Ồ, Đàm Lương đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Đúng tại Đàm Lương bên người, Ôn Hầu trong lòng vui mừng, đang muốn hỏi thăm Đàm Lương nhìn chúng vị nào đan sư thời điểm, lại trông thấy Đàm Lương bước nhanh vào phòng luyện đan ngồi một góc. Sau đó hắn trông thấy Đàm Lương cầm một cái đan lô. Chính là Ôn Hầu cũng nhìn ra, Đàm Lương trong tay cầm đan lô bất quá một cái nhất phẩm tiền khí đan lô mà thôi. Đan lô này giá trị cực thấp, liền xem như tại phòng luyện đan cũng không có đan sư nguyện ý dùng loại này cấp thấp đan lô. Lợi hại lợi hại, thế mà luyện chế ra 10 thành tinh hoa dược dịch, thật quá cường đại, thật cường đại. Đàm Lương bắt lấy nhất phẩm tiên khí đan lô này, không ngừng tự lẩm bẩm, trong mắt hưng phấn khó thể che giấu. Cho dù là hắn cũng đừng hòng đem một cái gốc cấp 9 linh thảo luyện ra 10 thành tinh hoa tới.